Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, hắc ma thuật sư, phải, vì cha mình chỉ muốn làm một người bình thường nhưng ông nội mình thật là hắc ma thuật sư. Có lẽ chuyện này sẽ rất khó tin, nhưng sự thật là vậy. Ân U Liên đem thân thế của nàng nói cho mọi người biết. Ngại quá, Sơ Ly gãi đầu rồi hỏi với giọng nghi hoặc, hắc ma thuật sư là gì? Đại khái là ngưỡng người liên lạc với ác ma, sau đó mượn lực lượng của ác ma, để nguyền rủa một người hoặc một vật nào đó. Cũng có người gọi họ là hắc vô sư nữa. Thời Trung Cổ là giai đoạn phát triển nhất của hắc ma thuật sư. Gia tộc của mình nếu xét trong thời Trung Cổ cũng là một gia tộc hắc ma thuật tương đối có tiếng. Nhưng nghe nói cha mình bị ông nội đuổi khỏi nhà, khiến ông không thể không đến châu Á, sau đó ông định cư ở Trung Quốc rồi sau này quen với mẹ mình, thế à, vậy có cách nào giải quyết vấn đề mà chúng mình đang gặp phải không? Nếu có điều phải nói thì, Ân U Liên nhìn, hầu tước tờ giấy trong tay của, hầu tước rồi nói. Căn cứ vào lịch sử ghi lại vào 6 thế kỷ trước thì những chuyện mà bá tước Olus từng trải qua cũng rất giống với những gì anh trai của kỳ nhất hàng từng trải qua. Nhưng điều này chứng tỏ cái gì chứ? Người đặt vấn đề là Diệp Thường. Mình chưa nhìn thấy mối liên hệ gì cả. Không, chúng rất có giá trị tham khảo. Hầu tước để tờ giấy kia lên bàn để mọi người đều có thể nhìn rõ rồi nói. Lúc ấy, tòa thánh tuyên bố vì bọn họ đã nhiễm phải bệnh dịch hạch nên mới cách ly tất cả người trong phủ bá tước nhưng phải 4 ngày sau mới thiêu hủy phủ của bá tước Olus. Điểm này rất đáng chú ý, đây không phải là lời thoại. Trong kịch bản, Diệp Thường ngẩn ra, trong kịch bản cũng chỉ mấy thông tin đơn giản này, không lẽ ngay khi đọc tờ giấy thì hầu tước đã có suy nghĩ này rồi. Diệp Thường mặc dù không thông minh bằng hầu tước nhưng hắn cũng có thể coi là một người tương đối thông minh nên hắn lập tức bắt đầu ý thức được chuyện này. Trong thời Trung Cổ tòa thánh Roma với những giáo đồ ngoại đạo, biết sử dụng hắc ma thuật không hề nương tay, phải biết rằng đừng nói là hắc ma thuật sư mà ngay cả người không tin vào cơ đốc giáo cũng sẽ bị họ thiêu sống. Nếu vậy thì vì sao phải 4 ngày sau bọn họ mới thiêu hủy nhà cửa của bá tước Olus? Hay nói cách khác chẳng phải họ có thể giải thích nó thế này? Trong 4 ngày đó, bọn họ không thể nào thiêu hủy đi căn nhà của bá tước Olus, đây là suy đoán của tôi, hầu tước vừa nói ra. Câu này thì tất cả mọi người đều im lặng, ý cậu là, Lý Tín Lăng nhướng mày, nói, là nhà của Kỳ Nhất Chu, phải, ý của, hầu tước thế nào quá rõ ràng, trong kịch bản gốc kế tiếp bọn họ sẽ đi tới nhà của Kỳ Nhất Chu. Kết quả là ở đó, La Hách Thành và Dương Xuân Hoa sẽ chết thảm. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ cũng không thể khẳng định bản thể của Tiêu Bản Ác Ma có ở đó hay không. Nhưng nếu suy đoán của hầu tước được thành lập thì sở dĩ tòa thánh Roma phải đợi đến 4 ngày sau mới thiêu hủy nhà của bá tước Olus vì trong 4 ngày đó, bọn họ không thể tới gần chỗ đó. Bản thế của Tiêu Bản Ác Ma đang ở nhà của Kỳ Nhất Chu sao? Nhưng chuyện này lại không trùng khớp với những gì mà Ân U Liên nhìn thấy. Thế nhưng ít nhất cũng có một việc mà họ có thể chắc chắn, bọn họ bắt buộc phải tới nhà của Kỳ Nhất Chu thêm một lần nữa, đi tới đó thêm một lần. Phải biết rằng tuy trong kịch bản chỉ có Lý Tín Lăng và Ryu Seon-mi bỏ mạng nhưng trên thực tế thì trong lúc quay phim tình tiết sẽ phát triển thế nào là chuyện không thể đoán trước được. Đến lúc đó ai sống ai chết phải xem vật bị nguyền rủa và phúc đức của người đó ra sao. Nói tóm lại thì mình bắt buộc phải tới nhà của anh trai mình một lần. Hầu tước nói đến đây bèn đưa mắt nhìn Chu Trần Dục và Dương Xuân Hoa. Đương nhiên chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm nên nếu có người muốn ở lại, mình cũng không ngăn cản. Nhưng anh Triệu và cô Dương, hai người bắt buộc phải đi cùng tôi một chuyến, hai vị không đứng ra ngăn cản anh trai tôi mang cái xác đó về nên hai vị cũng chịu một phần trách nhiệm. Tôi biết, Chu Trần Dục thở khẽ rồi nói, tôi sẽ đi cùng cậu, tôi, Ryu Seon-mi bỗng, nhiên lắc đầu nói, tôi, chúng ta cần phải đi tới đó sao, có cần thiết như thế không, em sẽ đi với anh, Nhất Hàng, Sơ Ly ôm tay của, hầu tước rồi nói, dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng phải đi cùng anh. Sơ Ly đã nói thế rồi thì Diệp Thường biết, hắn cũng không thể không đi. Nếu hắn nói không đi thì chắc chắn sẽ gây ra ưng. Phải biết rằng, cho dù ở vào trong thời khắc tồn vong này, Chu Tử Vinh vẫn rất quan tâm tới sự sống chết của Tạ Văn Âm nên hắn chắc chắn sẽ phải đi. Nghĩa của từ tồn vong ơ 1, BB, 93N, 20 vong, Mạc Niệm Sinh nói, mình cũng đi nữa, Nhất Hàng. Cậu không cần đi Tuấn Hà. Hầu Tước nói một câu không có trong kịch bản. Nhưng mà, kế tiếp hầu tước cũng không có nói gì thêm. Hầu tước vốn là người như vậy, y sẽ không bao giờ giải thích gì thêm, điều mà y cần là sự phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Của y, người dưới không ai được phép nghi ngờ mệnh lệnh của y cả. Ngay cả người như Kim Cực Thỏ cũng tuyệt đối không dám tỏ ra bằng mặt mà không bằng lòng với hầu tước. Hầu tước nếu nói hắn, đừng đi, vậy thì hắn tuyệt đối không được phép đi. Mạc Niệm Sinh cho rằng, hầu tước làm vậy chắc chắn vì mục đích đề phòng lỡ có chuyện gì không may có thể giữ sức bên ta, nếu có chuyện gì xảy ra, đám người Sơ Ly, Lý Tín Lăng bỏ mạng, nhưng chỉ cần Mạc Niệm Sinh còn sống thì họ vẫn còn hy vọng. Phải biết rằng, nếu hầu tước, Sơ Ly và Lý Tín Lăng đều không có mặt thì Mạc Niệm Sinh có thể coi là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Đương nhiên, không tính Tây Môn Khả Lệ còn chưa lên sân khấu. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác, có lẽ là vì Mạc Niệm Sinh đã sử dụng qua quỷ ảnh, hơn nữa quỷ ảnh của hắn. Cũng suýt nữa thì mất, nếu Mạc Niệm Sinh không đi thì Lộ Nhã có đi hay không cũng không sao cả. Chung quy lại nếu so sánh nàng với những diễn viên nổi danh khác thì Lộ Nhã thật sự là một nhân vật không mấy quan trọng, có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nếu Ryu Seon-mi đi thì Lý Tín Lăng cũng nhất định phải đi. Bởi vậy, đoàn người tới nhà của Kỳ Nhất Chu gồm có Hầu Tước, Diệp Thưởng, Sơ Ly, Lý Tín Lăng, Ryu Seon-mi và Chu Trần Dục. Trong những người này, thì người có tác dụng lớn nhất chính là Hầu Tước cùng Lý Tín Lăng, hai vị thủ lĩnh của hai rạp chiếu phim. Đương nhiên Sơ Ly cũng có thể giúp đỡ ở một trình độ nhất định. Nhưng suy xét đến lần này bọn họ phải đối mặt với vật bị ác ma nguyền rủa nên, hầu tước thân là khô ma sư mới là chủ lực. Còn Diệp Thưởng, Ryu Seon-mi và Chu Trần Dục lại rất dễ gặp. Nguy hiểm, nhất là Diệp Thưởng, vì đến lúc đó nếu như Sơ Ly gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn phải là người hy sinh thân mình để bảo vệ nàng, nếu hắn không làm vậy sẽ gây ra ân. Điều này đẩy Diệp Thưởng vào bước đường cùng, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng có không ít điều trong những gì ghi chép về bá tước Olus khiến Diệp Thưởng để ý, người này, cho dù có nhìn dưới góc cạnh nào cũng quá giống Nitemare. Pi và Nitemare sống ở hai thời kỳ rất gần nhau, đều thuộc vào thời Trung Cổ, hơn nữa cả hai người đều có dính dáng tới tòa thánh Roma, chẳng qua Nitemare là nhân viên thần chức còn bá tước Olus chỉ là một tín đồ thiên chúa giáo. Hai người đều bị ác ma dụ dỗ nên sa ngã, chỉ có điều ảnh hưởng của Olus tới tòa thánh Roma thua xa Nitemare mà thôi. Loại bối cảnh rất tương đồng giữa hai nhân vật này khiến Diệp Thường cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Điểm trùng hợp giữa hai nhân vật này không chỉ dừng lại ở đó. Một điểm rất quan trọng là lúc ấy giám mục Samael cũng bị trù rùa. Chuyện này khiến người ta liên tưởng đến đức cha Normanda và con tàu Aston trong chuyến đi biển cuối cùng bị hắc ma thuật nguyền rủa phải vĩnh viễn quanh quẩn trên biển chết. Đây là tình tiết trong Gia tộc Nitemare phần 2 mà Phương Lãnh và Vũ Sóc đã từng kể cho Diệp Thường. Đức cha Normanda và giám mục Samuel khá giống nhau, cả hai đều là những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn trong tòa thánh. Đức cha Normanda lúc ấy được tòa thánh Roma vô cùng coi trọng, đức cha có thể trở thành hồng y của giáo khu Roma, đồng thời ông còn có liên hệ vô cùng mật thiết với tổ tiên của gia tộc của nhân vật chính. Hầu tước Adam do, hầu tước thủ vai. Gia tộc khô ma của Adam vẫn luôn là tín đồ trung thành của thiên chúa giáo, cái tên Adam cũng là cái tên của con người đầu tiên do Thượng Đế sáng tạo ra Adam trong kinh cựu ước phần đầu của Thánh Kinh. Trong lịch sử của nhân loại, thế kỷ 15 là thời kỳ phát triển rực rỡ của đại hàng hải khi liên tiếp xuất hiện những nhà đi biển lừng danh như Christopher Columbus, Michel Magellan, Vasco da Gama, Bartolomeo Dyer, Marco Polo, vân vân và vân vân, mở ra thời kỳ cách mạng về hàng hải. Năm 1542 sau công nguyên, đoàn người do tòa thánh Roma phái đi gồm có Nitemare, đức cha Normanda cưỡi con tàu Aston thông qua con đường biển mới khai phá đi tới những quốc gia chưa được biết tới để tiến hành truyền giáo. Kể từ khi cuộc chiến thập tự chinh nổ ra tới nay, châu Âu tỏ ra vô cùng hào hứng với việc truyền báo đạo cơ đốc. Lúc ấy, thân phận của Nitemare vốn là một hồng y của tòa thánh Roma, hơn nữa y còn có thể thăng nhiệm trở thành hồng y giám mục. Điều khiến Nitemare sau này trở thành vị hắc ma thuật sư đáng sợ nhất trong lịch sử của châu Âu thời Trung Cổ chính là con tàu Aston. Trong chuyến đi biển của con tàu Aston đã xảy ra chuyện gì thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Sau chuyến đi đó chỉ còn có mỗi một mình tổ tiên của Adam là còn sống trở về. Không ai biết ông đã nói gì với giáo hoàng của tòa thánh Roma lúc đó là giáo hoàng Pôn Đệ Tam, ngay cả tới thời của tòa thánh Vatican sau này thì tư liệu đó cũng vẫn bị niêm phong. Chỉ là phải mấy thế kỷ sau thì con tàu Aston mới lại xuất hiện, gần như không ai trong số những người nhìn thấy con thuyền ma khủng bố này may mắn sống sót. Đức cha Normanda cùng với tất cả thuyền viên trên con thuyền đều đã biến thành vong linh vĩnh viễn vật vờ trên biển. Sau đó, trong thế kỷ 22, khi mà bộ phim Gia tộc Nitemare phần 2 được khởi quay, con thuyền ma Aston lại một lần nữa xuất hiện trên Thái Bình Dương. Tấm ảnh chụp về con thuyền đó đang nằm trong tay của hầu tước Adam. Nghe nói pho tượng điêu khắc ở mũi con tàu Aston cũng là một vật bị người chết nguyền rủa. Con thuyền Aston sau này đã trở thành con tàu ma khủng bố chuyên dẫn độ người chết. Điều đáng lưu ý là sự kiện con tàu ma Aston xảy ra vào năm 1542, còn bá tước Ulus, bá tước giám mục Samuel và đám người có liên quan biến mất vào năm 1342 năm. Chênh lệch giữa hai thời điểm, vừa đúng 200 năm. Trong lịch sử lần đầu tiên mà tiêu bản ác ma xuất hiện cùng với chuyến đi của con tàu Aston cách nhau đúng 200 năm. Ở thế kỷ 21 cả hai thứ đáng sợ này cùng nhau xuất hiện. Diệp Thường không thể không cho rằng hai thứ này có mối quan hệ mật thiết nào đó. Cách chương.